Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Thành Tiên Lộ ở trên vắng vẻ. Giao Long Cổ Hoàng các loại, chờ Cổ Đại Chí Tôn nói ra chấn giết không chết Thiên Hoàng người xuất thủ thanh âm. Rõ ràng là cái kia đã từng xuất hiện với thời Đại Hoang Cổ Đế Tôn. Không nghĩ tới vị kia cổ xưa tồn tại sẽ ra tay. Có Cổ Đại Chí Tôn lên tiếng, truyền thuyết, con đường này chính là vị kia tồn tại sáng chế. Quy tắc cũng là hắn chế. Trên con đường này hắn muốn ai sống ai chết. Bất quá một ý niệm, một vị cổ xưa chí tôn lên tiếng, mâu sáng long lánh, có lau cảm khái, trước một giây còn không ai bì nổi, đánh giết thiên địa, bế nghễ vạn quân, một giây kế tiếp thân tử đạo tiêu bất tử thiên hoàng. Chỉ vì Ngô Trần hủy bỏ tư cách của hắn, uy trấn hồng trần khu vực, khai sáng thời đại thần thoại bất tử thiên hoàng, cổ đại chí tôn trong người nổi bật, mạnh mẽ như vậy nhân vật, với đế tôn trong mắt, tiện tay có thể giết, quyền xanh sát trong tay. Bên kia, Diệp Phàm đám người nghe nữa Ngô Trần thanh âm, càng chắc chắn một tiếng này thanh âm, chính là ban đầu Ngô Trần tiền bối. Ngô Trần tiền bối, thật là vị kia cổ xưa tồn tại. Đoàn Đức khóe miệng co giật, hắn không có phát hiện, bên ngoài hung miệng tảng đá, nhấp nháy sinh huy, đó là Niêm Phong cất vào kho lấy Tào Vũ Sinh nghịch hoạt mấy đời ký ức. Tiến nhập Thành Tiên Lộ nhất khắc, muốn hồi phục lại, cổ đại chí tôn chinh chiến, chém giết lẫn nhau, chiến thiên băng địa liệt, hư không xé rách. Diệp Phàm ba người cuối cùng đã tới Thành Tiên Lộ phần cuối. Nhìn phần cuối bên trên xúc 727 lập ba đạo nhân ảnh. Diệp Phàm ba người sửng sốt một chút. Sư phụ, Ngô Trần tiền bối, Diệp Phàm, Lâm Động, Đoàn Đức nhận ra Ngô Trần thân ảnh của ba người. Kinh hỉ kêu to, ba người thanh âm truyền ra, đang chém giết lẫn nhau. Muốn đoạt được thừa ra danh ngạch cổ đại chí tôn, tất cả đều sửng sốt, bọn họ đồng dạng muốn đã tới phần cuối, có thể thấy phần cuối có ba đạo trọn đời đều không thể chạm đến vĩ đại tồn tại. Có thể giết ở đây, đều không ngoại lệ, đều là vang dội cổ kim hạc người. Đối với đế tôn, Hoang Thiên Đế, Viêm Đế hình tượng có hiểu biết, tới gần Thành Tiên Lộ phần cuối. Bọn họ như Lâm Động đám người giống nhau, nhận ra ba vị thân phận, đó là quật khởi với đáng sợ nhất thời đại đen tối. Đúc nên vô số huy hoàng ba vị xưa nhất tồn tại. Đế Tôn, Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, nhưng mà, làm Diệp Phàm ba nhân thanh âm hô lên, cổ đại chí tôn ngây ra như phỗng, ta không có nghe lầm chứ. Diệp Thiên Đế kêu Hoang Thiên Đế là sư phụ. Võ Tổ là Viêm Đế đệ tử. Bọn họ nhận thức Đế Tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đại chí tôn chấn động, toàn bộ đều biến sắc. Suy, một đảo hừng hực quang mang, phảng phất phồn hoa vậy nở rộ. Đoàn Đức hung miệng tảng đá phát sinh chói mắt nhất quang. Với nhìn thấy Ngô Trần nhất khắc phóng thích, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, Lâm Động cũng ngây ngẩn cả người. Cổ đại các chí tôn càng là ngây ngẩn cả người. Đột nhiên một màn làm cho mọi người dại ra, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đoàn Đức, Diệp Phàm kinh dị, hắn cảm giác Đoàn Đức khí tức có biến hóa, dường như trở nên không giống Đoàn Đức, lại cảm thấy không có biến hóa. Loại cảm giác này cổ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đoàn Đức mấy đời ký ức trở về thuộc về. Dũng mãnh vào Đoàn Đức não hải, Ngô Trần cùng Thạch Hạo hai người nhìn nhau, Ngô Trần biết vị kia tiểu mập mạp muốn trở về, Thạch Hạo hai người biết huynh đệ của bọn họ Tào Vũ Sinh muốn về tới. Không bao lâu, bao phủ Đoàn Đức vô lượng tiên quang tiêu thất, trí nhớ của hắn trở về, sống lại xưa nhất ký ức. Hắn mở hai tròng mắt, nhìn thấy trước mặt Ngô Trần ba người, vung lên một nụ cười sáng lạn. Ở Diệp Phàm, Lâm Động cùng với Cổ Đại Chí Tôn trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt Đoàn Đức Trương tới hai cánh tay, kề vai sát cánh hướng Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế. Ha ha ha, huynh đệ, mấy triệu năm tìm không thấy, nhớ các ngươi muốn chết. Đoàn Đức nhếch miệng cười, không có tim không có phổi cười nói, như năm đó Tào Vũ Sinh giống nhau. Lúc này, Đoàn Đức là Tào Vũ Sinh, Tào Vũ Sinh là Đoàn Đức. Đoàn Đức, ngươi, Diệp Phàm nuốt nước bọt, hoàn hồn không tới, dù cho Diệp Phàm tâm tư kín đáo, bây giờ hình ảnh để cho chập mạch, Lâm Động càng phải như vậy. Há to mồm, Cổ Đại các Chí Tôn, từng cái sắc mặt rụt rè, đồng tử đột nhiên lui. Đoàn Đức hướng về hai vị mảnh thiên địa này xưa nhất tồn tại, kề vai sát cánh, mà hai vị cổ xưa tồn tại, dường như nhận đồng điểm này, nụ cười nghênh tiếp, cái kia lòng tham không đáy đạo sĩ, lại là Viêm Đế, Hoang Thiên Đế huynh đệ. Có một vị Cổ Đại Chí Tôn, mắt lộ ra bất khả tư nghị, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp Phàm, Lâm Động hai người thì là mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang ở mọi người vì Đoàn Đức cử động này kinh động không ngớt lúc, Đoàn Đức hành động kế tiếp chấn động toàn trường, dù cho hãm vào luân hồi cũng không có thể ma diệt hiện tại đoạn này cảnh tượng. Đoàn Đức đầu tiên là cùng Hoang Thiên Đế, Viêm Đế kề vai sát cánh, tiếp lấy hắn nhìn kỹ hướng Ngô Trần, thần sắc sùng kính hướng về Ngô Trần thi lễ. Ngô Trần tiền bối, cảm ơn ngươi cho ta xuất thủ. Đoàn Đức ở nói lời cảm tạ, hắn đang vì đời trước mập đạo sĩ béo thời điểm nói lời cảm tạ, trở về hết thảy ký ức. Đoàn Đức biết trước đây mập đạo sĩ béo một đời kia, hắn vốn nên vẫn lạc, là Ngô Trần cứu hắn. Bởi vì chỉ có Ngô Trần mới có vậy trở uy năng, có thể cứu vớt cho hắn. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, vỗ vỗ Đoàn Đức bả vai, tiểu mập mạp, ngươi là đệ tử của ta cứu đệ tử của ta, lại có gì tốt cảm tạ. Giờ khắc này, thành tiên lộ phảng phất không tiếng động, vắng vẻ không gì sánh được, mọi người hóa đá tại chỗ, chấn động, vô cùng kinh ngạc, cái kia đạo sĩ béo là đế tôn học sinh. Cổ Đại Chí Tôn run rẩy, trong lòng bốc lên trước nay chưa có sóng lớn, hắn cảm giác thiên sụp đổ cũng không có phát hiện ở chấn động. Cổ Đại Chí Tôn khiếp sợ, thân là Đoàn Đức hảo hữu chí giao Diệp Phàm, Lâm Động càng là khiếp sợ, sắc mặt đại biến, há to mồm, hoàn toàn không có một đời đại đế uy nghiêm. Đoàn Đức là đế tôn học sinh. Diệp Phàm mí mắt kinh hoàng, sát na trong đầu hiện lên mấy trăm ngàn năm trước ký ức, mấy chục vạn năm trước, Diệp Phàm ba người vẫn còn ở Sơn Cốc. Khi đó, Diệp Phàm, Lâm Động phân biệt bị Thạch Hạo, Tiêu Viêm thu làm đệ tử. Đoàn Đức trông mà thèm cũng muốn bái sư. Hắn lựa chọn Ngô Trần, Ngô Trần lại cự tuyệt hắn, nói, học sinh của hắn không thu lần thứ hai. Lâm Động lúc này cũng đang nhớ lại bắt đầu đoạn này ký ức. Hắn cùng với Diệp Phàm nhìn nhau đối diện, hiểu rõ ra, thì ra Ngô Trần cũng không phải là cự tuyệt, mà là Đoàn Đức vốn chính là học sinh của hắn. Học sinh của mình tại sao thu lần thứ hai nói đến? Thân là đại đế, Hồng Trần khu vực nhất tột cùng tồn tại, Diệp Phàm, Lâm Động đã phản ứng kịp. Đoàn Đức sợ rằng nghịch hoạt mấy đời, hơn mấy đời ký ức sớm đã không ở, cho nên mới không nhớ rõ mình là Ngô Trần học sinh. Mà nay, Đoàn Đức nghịch hoạt mấy đời ký ức trở về, nhớ lại tất cả, thì ra, ta căn bản không phải cái này chí tôn bên trong nhất lâu năm tồn tại. Cái kia đạo sĩ béo mới là thành tiên lộ bên trên, tuế nguyệt lâu dài nhất Cổ Đại Chí Tôn lên tiếng, cười khổ một tiếng. Đoàn Đức mới là xưa nhất chí tôn, bởi vì hắn cùng với đế tôn đến từ cùng một thời đại, đến từ tối tăm nhất niên đại. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần không để ý đến thành tiên lộ cuối cùng vài cái danh ngạch, làm cho cổ đại các chí tôn chém giết tranh đoạt. Mình cùng Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, mang theo Diệp Phàm ba người, bước vào tiên vực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.